Cửu vực kiếm đế, chương 790 thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, khí linh lão giả vừa mở miệng, cái này Vân Vũ thần điện đại môn chính là đột nhiên mở ra, cái này phong cách cổ xưa cửa đồng, đã là 70.000 năm không có mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mở ra về sau, trong đó lại là đang ngồi 5 tôn hài cốt. Cái này 5 tôn hài cốt mặc dù trên thân lấy không máu thịt nhưng nhìn nhưng lại có thần vận, tựa hồ so với người sống, còn muốn càng giống người sống đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 70.000 năm tuế nguyệt, cái này 5 tôn hài cốt thế mà y nguyên bất hủ, ngồi tại cái này Vân Vũ trong thần điện. Cái này 5 tôn hài cốt khi còn sống đến cùng là có cái dạng gì thực lực mới có thể vài vạn năm y nguyên bất hủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên thán phục một tiếng. Tại cường đại võ giả, sau khi ngã xuống, vậy chỉ còn lại có một cỗ bạch cốt có lẽ đủ để trăm năm bất hủ, nhưng là ngàn năm, vạn năm, nhất định hội phong hóa, hóa thành một đoàn bột phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cái này 5 tôn hài cốt lại là trọn vẹn 70.000 năm bất hủ, bây giờ xem xét đều không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí là để Sở Phong Miên có chút cảm giác được cái này 5 tôn hài cốt tựa hồ đều còn chưa chết đồng dạng, mà là như cùng sống người đồng dạng, lúc nào cũng có thể phục sinh lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là chúng ta Vân Vũ Thiên Cung 5 vị Thái Thượng Trưởng Lão. Khí linh lão giả ở một bên, bình tĩnh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bái kiến 5 vị tiền bối, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, đều là thấp giọng hành lễ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này 5 tôn Thái Thượng Trưởng Lão tuyệt đối là đứng hàng cửu vực chi đỉnh nhân vật, coi như lấy cái chết, hóa thành bạch cốt cũng đáng được Sở Phong Miên tôn kính. Tà Vân Vũ Thiên Cung, 70.000 năm sau, mới cuối cùng mở ra một lần, không nghĩ tới lần thứ nhất thế mà lại đụng phải các ngươi, chỉ có thể nói là ta Vân Vũ Thiên Cung may mắn chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khí linh lão giả nhìn xem Sở Phong Miên, không khỏi cảm giác thở dài một cái nói. Tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện ý hay không bái nhập ta Vân Vũ Thiên Cung, gánh mặc chúng ta Vân Vũ Thiên Cung thiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên đế, nghe được xưng hô thế này, Sở Phong Miên không khỏi kinh hô một tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Vân Vũ Thiên Cung lịch đại trưởng môn, thế mà danh xưng thiên đế. Không sai, ta Vân Vũ Thiên Cung trưởng môn, đều vì thiên đế, bất kỳ người nào, đều đủ để xưng bá cửu vực hiệu lệnh tứ phương, vì sao không thành xưng là thiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khí linh lão giả ngạo nghễ nói. 70.000 năm trước Vân Vũ Thiên Cung chính là đương đại vô địch tồn tại, hiệu lệnh tứ phương, không người dám không theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, người nếu không phải không dám nhận hạ cái danh hiệu này, người bây giờ cũng có thể tùy ý rời đi ta Vân Vũ Thiên Cung lịch đại thiên đế tuyệt không có bất kỳ một cái nào phế vật. Xưng bá cửu vực hiệu lệnh tứ phương, không sai, cái này thiên đế ta làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nghe được khí linh lão giả lời nói, cười to nói liên tục. Hắn muốn san bằng 7 đại tông môn ở vào cửu vực chi đỉnh, cái này thiên đế danh hào, vậy thật là chính thích hợp hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lại có gì có thể cự tuyệt, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khí linh lão giả nghe được Sở Phong Miên trả lời dứt khoát lưu loát, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra mấy điểm vui mừng. Chỉ có dạng này, phát từ đáy lòng tự tin, tùy tiện, mới có thể thực sự trở thành một đời cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là liền ngay cả xưng bá cửu vực tâm đều không có, vậy như thế nào còn có thể xưng vương xưng bá? Trên người Sở Phong Miên, khí linh lão giả thấy được một vị lòng cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có được dạng này một viên lòng cường giả, mới có thể chân chính hữu cơ hội, đạp vào cửu vực chi đỉnh, trở thành cửu vực chi đế. Kể từ hôm nay, cái này Vân Vũ Thiên Cung chủ nhân, đó là thuộc về ngươi, trong đó đủ loại tài phú, đều thuộc về ngươi sử dụng, bất quá chỉ có một điểm, ngươi, không thể nhục thiên đế tên, không phải những người khác không giết ngươi, lão phu vậy muốn giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khí linh lão giả, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên mi tâm một điểm, từ Sở Phong Miên trên trán chính là đột nhiên xuất hiện hai đạo như cánh chim ấn ký, dần dần, chính là biến mất. Tại Sở Phong Miên trong óc đột nhiên vô số ký ức tràn vào, cái này trong trí nhớ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 7 vạn năm trước Vân Vũ Thiên Cung đủ loại toàn bộ đều bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Mà ngoại trừ những ký ức này bên ngoài còn có một đạo pháp quyết theo ký ức đi tới Sở Phong Miên trong óc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Vũ Hóa Thiên Kiếm, đây là một đạo kiếm quyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã từng Vân Vũ Thiên Cung bên trong cường đại nhất kiếm thuật. Truyện C truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Của tôi, nét, cái này khí linh lão giả cũng là nhìn ra Sở Phong Miên tu luyện công pháp lấy kiếm làm chủ cho nên liền đem cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong mạnh nhất đại kiếm quyết giao cho Sở Phong Miên. Cái này Vân Vũ Hóa Thiên Kiếm là lấy tốc độ vì cực hạn kiếm thuật xuất kiếm tốc độ so với phong nhanh hơn, thậm chí là kiếm diệt người, kiếm phong tương lai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù kiếm tẩu thiên phong, nhưng là cái này Vân Vũ Hóa Thiên Kiếm tuyệt đối là Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua mạnh nhất kiếm thuật thứ nhất. Lợi hại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cũng không khỏi cảm thán một tiếng, có thể đem kiếm đạo, nhanh đạo này, đi đến cực hạn, sáng tạo ra kiếm thuật này người tuyệt đối là một tôn kiếm đạo lão tổ. Nếu là không có kiếm tẩu thiên phong, người này rất có thể đều hội lĩnh ngộ kiếm chi chân lý thành tựu một đời kiếm đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Vũ Hóa Thiên Kiếm. Hòa vào người ta, chấm, Sở Phong Miên trường quát một tiếng, cái này Vân Vũ Hóa Thiên Kiếm chủng, có vô số đáng giá tham khảo địa phương, trong đó đủ loại huyền bí toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn khai sáng, là thế gian trước đó chưa từng có kiếm thuật, thế gian này đủ loại kiếm thuật, hắn đều muốn dung nhập trong đó, khai sáng hoàn mỹ. Tốt, dung nhập cái này Vân Vũ Hóa Thiên Kiếm, tại tốc độ phía trên, ta cửu vực kiếm thuật muốn so lên trước đó, nhanh lên vô số lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đã cảm giác được hắn cửu vực kiếm thuật thuế biến, bực này kiếm thuật đối Sở Phong Miên mà nói, đều có vô tận chỗ tốt. Chỉ là chỉ có một đạo, cái này còn quá ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Lão, không biết cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong còn có hay không cái khác kiếm thuật có thể đến đây nhìn qua. Sở Phong Miên hướng về khí linh lão giả mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khí linh lão giả, nếu là Vân Vũ Thiên Cung khí linh, cái kia Sở Phong Miên chính là gọi hắn là Vân Lão. Làm sao, kiếm đạo một đường, từ trước đến nay sở trường, học nhiều cũng không hề dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Lão nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhíu nhíu mày đường. Cái này Vân Vũ Hóa Thiên Kiếm, đã là ta Vân Vũ Thiên Cung bên trong nhất tốt kiếm thuật ngươi, muốn lĩnh hội, nhưng cũng không thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Vân Lão ý tại ngôn ngoại chính là nói cho Sở Phong Miên, tham thì thâm. Nghe được Vân chuyện xưa, Sở Phong Miên sắc mặt ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, đạo lý này, Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng, Vân Lão nhắc nhở, vậy là vì tốt cho hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên muốn tự sáng tạo kiếm thuật nhất định là muốn tập bách gia chi trường. Sở trường của trăm nhà, lại đi với hắn mà nói kiếm thuật tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vân Lão, xem kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên, Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng, từ trong tay hắn, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên xuất khiếu, đột nhiên một kiếm ở giữa chính là hướng về Vân Lão đâm tới. Một kiếm này tốc độ nhanh đến cực điểm, liền ngay cả kiếm quang đều không nhìn thấy, cái này mũi kiếm, đã là tới gần Vân Lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là, Vân Lão ánh mắt, đều là hơi lộ ra mấy điểm kinh ngạc, đột nhiên một chỉ, nhấn tới, vừa lúc điểm tại cái này mũi kiếm trung tâm, lúc này mới lệnh một kiếm này, ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tự sáng tạo kiếm thuật, người, cư nhưng đã khai sáng mình kiếm thuật. Ngắn ngủi giao thủ trong nháy mắt, Vân Lão chính là nhìn ra được Sở Phong Miên kiếm thuật không thuộc về thế gian hết thảy kiếm thuật mà là mặt khác mở ra một con đường, đã sáng tạo ra một môn trước đó chưa từng có kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.